Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, Thanh Thiên tên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu, lúc này Thành Lâm An còn chưa đủ. Sầm uất, có thể gặp cũng chỉ có một ít, không nói ra được tuấn tú cảm giác. Nơi này hết thảy cũng cho người một loại mỹ cảm, nhàn nhạt mỹ cảm, đây là náo nhiệt phồn hoa thành Trường An không có, thấy quen náo nhiệt cùng phố lớn, đột nhiên thấy cầu nhỏ nước chảy người ta, thật để cho người cảm thấy rất thoải mái. Nơi này con sông là đường thông nhiều hướng, liền trực tiếp từ dân chúng trước cửa xuyên qua, Tần Thiên bọn họ lúc tới. Mấy người phụ nhân chính là trước cửa nước suối vừa giặt áo phục. Mấy cái khác đứa bé ở mé nước không ngừng nô đùa. Hết thảy, đều là như vậy yên lặng tương hòa. Tần Thiên bọn họ ngồi thuyền nhỏ đi một đoạn đường thủy. Sau đó mới đi tới đi phủ thứ sử trên đường chính. Phủ thứ sử chỗ ở phố lớn vẫn là rất chiều rộng. Lúc này chính là buổi chiều. Người đến người đi nhìn rất là không tệ. Công tử, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ phủ thứ sử tìm Mộ Dung Cường tính sổ sao? Hồ Thập Bát nhìn một cái Tần Thiên, hỏi một câu, hắn cũng không có ý khác, cũng chỉ là hỏi một chút. Nếu như đi tìm Mộ Dung Cường tính sổ, vậy hắn sẽ không chút do dự chém Mộ Dung Cường đầu. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Nói, không gấp, hôm nay là phủ nha mở tiệm thẩm tra xử lý người dân khiếu nại cuộc sống. Chúng ta đi trước phủ thứ sử xem. Đối với cái này Mộ Dung Cường có một cái rõ ràng sau đó. Làm tiếp những thứ khác dự định, mặc dù Tần Thiên cảm thấy Giang Thông nói là sự thật. Nhưng Giang Thông dù sao cũng là một tên cường đạo. Cái này Mộ Dung Cường có phải hay không cái xấu xa quan? Còn được hắn tự mình nghiệm chứng sau đó, mới có thể biết rõ, nếu không liền bởi vì là một cái cường đạo lời một mặt liền trực tiếp đi giết người. Không khỏi có chút không nói được. Hơn nữa, trước kia hắn một lời không hợp liền giết người, đó là ở dưới tình huống lúc đó vạn bất đắc dĩ mới trở nên. Hiện nay tình huống cũng không có như vậy nguy hiểm. Cho nên coi như Mộ Dung Cường thật sự là một xấu xa quan, Tần Thiên cũng chỉ là có thể đem hắn giải vào nhà tù, chờ những thứ khác xử trí, mà không phải là trực tiếp muốn hắn tánh mạng. Cho nên, bây giờ đi phủ thứ sử xem tình huống rất cần phải có. Hồ Thập Bát nghe được Tần Thiên lời này, bĩu môi, hắn là tin Giang Thông nói, bất quá bây giờ hắn cũng chỉ tốt đi theo Tần Thiên đi một chuyến phủ thứ sử. Bọn họ dọc theo phố lớn đi một hồi, rất nhanh là đến phủ thứ sử trước. Lúc này, phủ thứ sử bên ngoài đại sảnh, đứng rất nhiều chờ minh oan hoặc là kiện tụng người dân. Mà trong đại sảnh, Mộ Dung Cường đang xử lý dân chúng một ít tình huống. Tần Thiên bọn họ chen đến phía trước, sau đó liền thấy được Mộ Dung Cường. Mộ Dung Cường là một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Mặt chữ quốc, lớn mi mau mắt to, dáng dấp rất là chính phái. Cho người cảm giác một chút cũng không giống là cái loại đó sẽ làm chuyện xấu quan viên. Mặc dù hình dáng tương không có thể đại biểu cái gì, nhưng Mộ Dung Cường cái này dung mạo vẫn là rất dễ dàng là có thể cho người hảo cảm. Tần Thiên thấy Mộ Dung Cường lúc này tâm thần khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có chút nào bày tỏ. Trình Sử Mặc bĩu môi, người như vậy không giống người xấu đi. Tần Thiên không có mở miệng, chẳng qua là nhìn Mộ Dung Cường thẩm tra xử lý dân chúng vụ án. Lúc này, đại sảnh trên đứng hai người, một người trong đó hơn 40 tuổi, bất quá nhìn như già hơn một ít, càng tiều tụy một ít. Vóc người vậy hơi gầy một chút. Một người khác 20 mấy tuổi, dáng dấp muốn khỏe mạnh rất nhiều. Mộ Dung Cường nhìn bọn họ hai người một cái, hỏi, ai là nguyên cáo à? Lúc này, đàn ông lớn tuổi đứng dậy, nói, đại nhân, tiểu nhân A Tứ là nguyên cáo. Mộ Dung Cường gật đầu một cái. A Tứ, ngươi muốn cáo trạng chuyện gì? A Tứ nếu là nguyên cáo, một người khác khẳng định chính là bị tố cáo. A Tứ nói, đại nhân, tiểu nhân ta là làm dầu chiên buôn bán. Buổi trưa hôm nay, chó này tử tới tiệm của ta trải mua dầu bánh. Ta tìm hắn mấy văn tiền. Có thể hắn trách nói tiểu nhân không có tìm hắn tiền. Muốn ta tìm lại, tiểu nhân làm là nhỏ bản sinh ý. Mấy văn tiền cũng là tiền à. Làm sao có thể tìm lại hắn một lần. Hai người chúng ta người tranh chấp không ngừng. Cái này cũng mới tìm đại nhân phân xử. A Tứ nói xong, con chó kia tử lập tức nhảy cỡn lên. Đại nhân, đừng nghe hắn liền nói bừa. Hắn rõ ràng cũng chưa có tìm ta tiền. Muốn tư nuốt ta tiền. Tiểu nhân cũng là một người nghèo. Mấy văn tiền cũng là tiền à. Mời đại nhân là tiểu nhân phân xử. Hai người vì mấy văn tiền nháo thượng liền công đường. Loại chuyện này nhìn như thật là không dám tin. Chí ít ở thành Trường An là không có ai làm như vậy. Đi đại sảnh nói chuyện này, thành Trường An người dân cũng cảm thấy mất mặt. Mà lúc này bên ngoài Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm các người lại là phiết nổi lên miệng. Bọn họ trong ngày thường đuổi ăn mày tiền đều không phải là dùng mấy văn tiền để tính chứ. Bọn họ nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là ý vị sâu xa nhàn nhạt cười một tiếng. Hai người sững sốt một chút, ngay sau đó liền lại hướng đại sảnh lên nhìn tới. Lúc này, A Tứ và Cẩu Tử hai người ở đại sảnh lên không ngừng là mình biện dài. Tình huống rất là không ổn. Bất quá ngay tại bọn họ cãi vả cái không nghỉ lúc này, Mộ Dung Cường đột nhiên vỗ một cái kinh đường. Mộc, ngay sau đó quát lên. Người đâu, đi lấy một thùng nước trong tới. Mọi người sững sốt một chút, không hiểu Mộ Dung Cường lúc này lấy nước trong làm gì. Bất quá rất nhanh, thì có nha dịch thật xách tới một thùng nước trong. Cẩu Tử, đem trên mình ngươi tất cả đồng tiền đều lấy ra, ném vào trong thùng nước mặt. Cẩu Tử có chút không rõ ràng. Đại nhân, đây là vì sao? Để cho ngươi ném ngươi liền ném. Vậy nhiều như vậy nói nhảm. Mộ Dung Cường có chút tức giận, giọng lạnh như băng. Cẩu Tử không biết làm sao, chỉ có thể đem trên người đồng tiền cũng ném vào trong thùng nước mặt. Lúc này, Mộ Dung Cường đi xuống, hắn chỉ nhìn một cái liền nói, Cẩu Tử, A Tứ rõ ràng tìm ngươi tiền, ngươi vì sao phải nói không tìm? Chỉ nhìn một cái thùng nước liền hạ như vậy kết luận. Rất nhiều người dân đều là không rõ ràng, liền liền Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng hơi ngưng mi. Cảm thấy Mộ Dung Cường như vậy hạ đoạn bàn về, có phải hay không có chút không tốt? Cẩu Tử nhất thời nhảy cỡn lên, đại nhân oan uổng tiểu nhân, vậy A Tứ là thật không có tìm tiểu nhân đồng tiền à? Hừ, còn muốn tranh cãi sao? Ngươi xem thùng nước này trong. Mặt nước trôi tầng một váng mỡ, đồng tiền này rõ ràng là bị thường xuyên tiếp xúc dầu người sờ qua. A Tứ là làm dầu chiên buôn bán, tay hắn lên có rất nhiều dầu, hắn tìm ngươi đồng tiền lên vậy nhất định là có dầu. Hôm nay, ngươi còn có lời gì muốn nói? Mộ Dung Cường như thế vừa giải thích, mọi người nhất thời bừng tỉnh, giống như thể hồ quán đính vậy sáng tỏ. Nguyên lai là cái bộ dáng này, trách không được, trách không được, Mộ Dung đại nhân mạnh khỏe lợi hại à, Mộ Dung đại nhân chính là của chúng ta Thanh Thiên lão gia, không sai, không sai, chúng ta Thanh Thiên lão gia. Người dân nói như vậy, lúc này Cẩu Tử đã sợ một chút té quỵ trên đất. Đại nhân tha mạng, thảo dân biết sai rồi, thảo dân cũng chỉ là muốn tham vậy mấy văn tiền mà thôi. Cẩu Tử quỳ xuống, càng làm cho người cảm thấy Mộ Dung Cường đoạn án như thần. Chỉ hơi ra chút kế nhỏ, liền đem vụ án này cho phán đoán rõ ràng. Thanh Thiên tiếng thỉnh thoảng truyền tới. Mộ Dung Cường tiếp tục thẩm tra xử lý vụ án. hơn nữa mỗi một vụ án cũng làm để cho người tâm phục khẩu phục. Tần Thiên đứng ở bên ngoài, thần sắc lộ vẻ được có chút nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuyencv.com/diuyencv.com/soi/ton/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.